mau chung lời mừng Thánh Giuse. Ôi cha nuôi con Chúa Trời, gương trung kiên công chính người, hằng chiếu soi muôn đời. Tựa những cây tùng ba bên bờ suối cành lá, vươn cao lên như khóm dừa xanh tươi luôn qua bốn mùa. Thiên Chúa tròn từ xưa, những hương lòng về quê thiên đình lạy Thánh Giuse. Người hằng giữ tấm lòng sạch tinh, không vươn vấn tội tình. Cha nuôi con Chúa Trời, gương trung kiên công chính người, hằng chiếu soi muôn đời. Tựa những cây tùng ba bên bờ suối cành lá, vươn cao lên như khóm dừa xanh tươi luôn qua bốn mùa. Thiên Chúa tròn từ xưa, giúp Chúa hài đồng nơi gian trần lạy Thánh Giuse. Người gìn giữ Đức Mẹ đồng trinh, ôi gia thất êm đềm. Thế mau chung lời mừng Thánh Giuse. Ôi cha nuôi con Chúa Trời, gương trung kiên công chính người, hằng chiếu soi muôn đời. Tựa những cây tùng ba bên bờ suối cành lá, vươn cao lên như khóm dừa xanh tươi luôn qua bốn mùa. Thiên Chúa tròn từ xưa, giữa coi đời ngập bao u sầu lạy Thánh Giuse. Nguyện Ngài ghé mắt dù tình thương, nghe con cái kêu cầu. Chẳng thể mong chung lời mừng Thánh Giuse. Ôi cha nuôi con Chúa Trời, gương trung kim công chính người, hằng chiếu soi muôn đời. Tựa những cây tùng ba bên bờ suối cành lá, vươn cao lên như khóm dừa xanh tươi luôn qua bốn mùa. Thiên Chúa tròn từ xưa, cao lên như khóm dừa xanh tươi luôn qua bốn mùa. Thiên Chúa tròn từ xưa.